Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 24, đối thoại. Tỷ tỷ, ta nhóm có thể hay không không nhau nhau? Crystal Su Dung bất đắc dĩ nhìn lấy mang theo kính dâm, lộ ra cái trơn bóng đại ngạch đầu tỷ tỷ. Nàng lúc này dựa nghiêng ở một chỗ nồng đậm bóng cây ở dưới trên ghế dài, không nói một lời, mà lúc này hai người vị trí địa phương là bệnh viện vì bệnh nhân thủ thuật sau phục Zion dùng. Sở Thiết đưa công viên nhỏ, chỉ bất quá hai người vị trí tại một góc an tĩnh. Tới lui cơ hồ không người, cũng không sợ bị nhìn thấy, bị vây xem loại hình. Hai người đều ngồi tại trên ghế dài, chỉ bất quá một cái hỏi ý, một cái không nói gì. Nghe muội muội nói như vậy, Dung Suyeon, sao Jessica, cũng là mất nở nụ cười. Ta có nói cái gì không? Đi ra đến bây giờ ta thế nhưng là một câu đều không nói sao? Nhưng ta cảm giác tỷ tỷ lại như nói chút gì dáng vẻ. Crystal Su Dung lẳng lặng nói, đối với mình tỷ tỷ, nàng hiểu rất rõ. Dung Suyeon, sao Jessica, tháo kính dâm xuống, cũng lẳng lặng xem lấy muội muội của mình. Ngươi cảm giác không sai, ta muốn nói, cùng ngươi cái vị kia ân nhân có quan hệ. Crystal Su Dung sắc mặt quẳng xuống, đã tỷ tỷ đều nói là ân nhân của ta, vậy thì có cái gì sự tình đều đừng nói. Dung Suyeon, sao Jessica, cười nhạt một chút, liền tính ta hôm nay không nói, về sau cũng sẽ nói. Trừ phi ngươi cùng ta đừng gặp lại. Crystal Su Dung cau mày một cái, tỷ tỷ không phải nếu như vậy. Dung Suyeon, sao Jessica, im lặng lắc đầu. Su Dung, ta đúng hay không nói? Từ vừa mới bắt đầu ta liền cái gì đều còn không nói đây đi. Ngươi làm gì như thế cảnh giác? Ta biết tỷ tỷ chắc chắn sẽ không nói cái gì cho phải nói. Crystal Su Dung ngữ khí khẳng định, một bộ hiểu rõ bộ dáng. A, ngươi là thật lớn lên, đúng không? Dung Suyeon, sao Jessica, mang theo nộ khí xem lấy muội muội của mình. Crystal Su Dung không sợ chút nào, nhìn thẳng tỷ tỷ của mình. Ta năm nay 20 tuổi, trưởng thành. Dung Suyeon, sao Jessica, mày nhíu lại dưới, vừa định chửi một câu, chợt nghĩ tới điều gì một dạng. Trên mặt hiện ra một vòng minh ngộ ý cười. Uli Su Dung, thật là càng ngày càng thông minh. Muốn dùng những thứ này lách qua chủ đề. Crystal Su Dung nghiêng đầu không nhìn tỷ tỷ, cũng không nói chuyện. Dung Suyeon, sao Jessica, cũng là ý cười càng sâu. Ta vừa rồi cũng đã nói một câu nói khác đi. Liền tính ta hôm nay không nói, ngày mai, sau này, thậm chí về sau sớm muộn muốn nói, ngươi có thể tránh thoát sao? Ta biết, nhưng có thể kéo lấy dù sao cũng so hiện tại liền dùm beng một khung được. Crystal Su Dung nhàn, nhạt nói, vẫn như cũ nghiêng đầu không nhìn tỷ tỷ. Ngươi liền khẳng định như vậy, ta nhất định sẽ cùng ngươi ầm ĩ lên. Dung Suyeon, sao Jessica, bình tĩnh hỏi, không phải vậy đấy. Crystal Su Dung quay đầu, khẳng định hỏi ngược một câu. Hoa, được, lần này ta bảo chứng, tuyệt đối không nói khó nghe, còn nhượng ngươi cùng ta cãi lộn, có thể sao? Dung Suyeon, sao Jessica, thở dài lắc đầu, nhưng vẫn là dung trọng cam kết thoáng cái. Crystal Su Dung bĩu môi, không nói chuyện, lại khẽ gật đầu một cái. Ai, ngươi nha đầu này, theo tỷ tỷ nói một chút đi, ngươi cùng hắn, chẳng lẽ đã kết giao sao? Đúng hay không cùng tỷ tỷ cãi nhau đoạn thời gian kia liền đã cùng một chỗ? Dung Suyeon, sao Jessica, thở dài một tiếng, hỏi. Crystal Su Dung gương mặt hơi hơi một hồng, khe khẽ lắc đầu, vẫn là không nói chuyện. Vậy hắn lại vì cái gì liều mạng bảo vệ ngươi? Chẳng lẽ, hắn thích ngươi? Là cái chết của ngươi fan trung thành. Dung Suyeon, sao Jessica, nhíu nhíu mày, nói ra nghi ngờ của mình. Crystal Su Dung thở dài, chợt nhớ tới Kim Tae Yeon cái tên này, sau đó nhàn nhạt nói ra một câu, hắn cũng không thích ta, cũng không phải là cái chết của ta chung, hắn cứu ta là bởi vì ta đã từng đối với hắn thân cận mà ôn hòa hắn. Có thể phần này ôn hòa thiếu chút nữa cũng bị tỷ tỷ hủy đi. Ngừng dừng một cái, nàng lại bù một câu. Dung Su-yeon, sao Jessica, con mắt trợn to, ngươi bây giờ là tại phàn nàn tỷ tỷ sao? Là, ta thừa nhận là ta làm sai, nhưng ta cũng không hối hận. Ngươi là muội muội ta, ta làm như vậy chỉ là muốn bảo hộ ngươi, cho nên mặc kệ ngươi thế nào trách ta. Lại một lần, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Chỉ là ngươi bây giờ đối với hắn thân mật như vậy là vì cái gì? Chỉ là vì báo ân. Không cần thiết như vậy đi. Dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi thích hắn đi. Là ta thích hắn. Crystal Su Dung không chút do dự. À, đây là cái gì thời đại? Còn chơi anh hùng cứu Mỹ. Lấy thân báo đáp thủ đoạn. Crystal Su Dung. Ngươi điện ảnh xem nhiều. Còn có, ngươi chừng nào thì thích hắn? Liền một điểm qua lại đều không liền thích. Vẫn là nói vừa thấy đã yêu. Đối với một cái mập mạp, tỉ tỉ, không cho nói. Crystal Su Dung đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Dậy sóng không dứt Dung Su-yeon. Sao Jessica, ngây ngốc một chút, nhưng cũng phát hiện mình lỡ lời, liền ngừng lại. Nhìn về phía mình muội muội, dù sao nên hỏi đều hỏi ra. Crystal Su Dung bất đắc dĩ nhìn một chút tỷ tỷ, khe khẽ thở dài một hơi. Tỷ tỷ nói không sai, là vừa thấy đã yêu, nhưng lại không phải bắt đầu thấy, là hắn cứu ta một khắc này, cái kia thấy một lần, ta liền cảm mến, hơn nữa, ai nói giữa chúng ta chưa từng có hướng, hắn vì ta đánh nhau. Vì ta gánh chịu, đây đều là ta sẽ không quên qua lại. Cho nên, người liền đánh tính không để ý nữ hài rụt rè. Đuổi ngược hắn, Dung Su-yeon, sao Jessica, ôm cánh tay hỏi nàng. Gương mặt không thể không được tin. Crystal Su Dung cắn cắn miệng môi. Không nói gì, có thể trong mắt lại không có cái gì do dự ý tứ. Dung Su-yeon, sao Jessica. Không ngừng lắc đầu, đúng là điên, ta cao lãnh muội muội điều kiện tốt như vậy, nhiều người như vậy đuổi theo cũng chưa tới tay, bây giờ lại muốn đuổi ngược one man, vẫn là một cái bình thường nam nhân, là ta đang nằm mơ sao? Nhíu mày nói xong, Dung Su-yeon, sao Jessica, nhìn lấy vẫn như cũ không nói lời nào muội muội, thần sắc lại chậm dần, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của muội muội. Ngữ khí của nàng bình tĩnh trở lại. Su Dung, nghe tỉ tỉ, ngươi đây chỉ là trùng động nhất thời. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Báo ân, tỉ tỉ không phản đối. Có thể ngươi muốn đuổi theo hắn. Ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Hơn nữa Nga mụ, cha cũng không có khả năng đồng ý của các ngươi. Crystal Su Dung vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là bình tĩnh nhìn một chút tỉ tỉ, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, xoay người rời đi hướng khu nội trú, vậy mà không có một tia dừng lại dáng vẻ. Dung Su-yeon, sao Jessica, ngây ngốc một chút, lại phát hiện muội muội càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa, nàng vội vàng đứng lên hô to, có thể Crystal Su Dung lại không có chút nào dừng lại dáng vẻ. Hung hăng dậm chân một cái. Dung Su-yeon, sao Jessica, cảm giác mình sắp khí bạo nổ, chỉ là thầm mắng một tiếng sau, nàng chỉ có thể đeo lên kính râm, bất đắc dĩ đuổi theo. Trên đường về nhà, Dung cha lái xe, Dung mẫu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trong xe, phu thê hai người đều trầm mặc. Ngươi thua, bỗng nhiên, Dung cha một câu đánh vỡ trầm mặc. Cái gì ta thua? Ta và ngươi đã đánh cược sao? Dung mẫu một mặt mờ mịt nhìn lấy Dung cha. Không rõ nội tình, Dung cha nghiêng đầu nhìn một chút Dung mẫu. Hoa, còn có thể hay không có chút tín dụng? Dung mẫu ha ha nở nụ cười. nói một câu cùng Crystal Su Dung lời giống vậy. Ngươi gặp qua nữ nhân kia nói lời giữ lời qua. Dung cha gánh vác thở dài. Không lời nói, thật không lời nói, bất quá nói đi thì nói lại. Hôm nay ngươi vì cái gì cũng cải biến tâm ý. Ta cho là ngươi còn muốn làm một lần ác nhân. Dung mẫu lắc đầu, nhà ngươi còn út khóc lóc kể lể vào cái ngày đó. Ta liền mềm lòng, chớ nói chi là hôm nay nhìn thấy tỉnh dậy hắn. Thật cùng ngươi tính cách rất giống. Hơn nữa, ta không muốn để cho ngươi quá khứ của ta tại hài tử trên thân tái diễn. Không muốn đợi đến cha mẹ già đi. Thông hướng U Minh thời điểm lại lẫn nhau giải khai khúc mắc. Hơn nữa đã ngươi đều tán thành hắn. Vậy đối với hắn ấn tượng, ta không có khả năng chênh lệch đi nơi nào. Chỉ là, tiểu tử này đối với ta nhà con út giống như không có ý tứ kia. Dung mẫu trầm ngâm, Dung cha lại có chút buồn cười tiếp lời. Có thể Su Dung nha đầu kia đã trầm luân. Dung mẫu chừng một chút Dung cha. Vậy ngươi còn cười, loại chuyện này ai trước trầm luân, ai liền thua, ngươi biết không? Dung cha vẫn như cũ cười. Cái kia không phải vậy còn có thể thế nào? Ngươi ta đi làm ác nhân, đi chia rẽ, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể theo hắn nhóm phát triển. Hơn nữa ngươi chớ xem thường Su Dung a. Ta cũng không tin. Dùng nha đầu này mị lực còn có thể bắt không được tiểu tử thúi kia. Dung mẫu lo lắng lấy gật đầu. Nửa ngày bỗng nhiên kịp phản ứng. A, đúng là điên. Su Dung mới 20 tuổi a. Ta nhóm đang làm gì? Vậy thì đem nàng gả. Dung cha liếc một chút Dung mẫu. Ánh mắt bên trong có ý cười, nhưng trên mặt cũng rất nghiêm túc. Kiểu nói này thật đúng là không tốt à. Ta sao có thể như thế qua loa đây? Bất quá còn tốt, ta đem Jessica lưu lại. Nàng nhất định sẽ ngăn cản cái kia hai người tiểu gia hỏa. Dung mẫu sắc mặt trong nháy mắt biến. À, ta chỉ nói là nói. Nữ nhi có thể tìm tới một cái nàng thích. Còn nguyện ý dùng sinh mệnh thủ hộ nàng nam nhân không dễ dàng. Ngươi làm cái gì vậy a? Quốc tịch khác biệt, giữa hai người còn có khoảng cách, vốn là rất khó tiến tới cùng nhau. Một điểm ngăn cách cũng có thể làm cho bọn hắn cả đời này vô duyên. Ngươi lưu lại Jessica cái nha đầu kia, không phải ngột ngạt sao? Dung cha thiêu thiêu mi, chế nhạo nói, được, được, ngươi nhìn ngươi. Cản thời điểm, nói cái gì đều không được. Không ngăn cản thời điểm, ai cũng không thể cản. Ta cũng không thể nhượng hắn như vậy mà đơn giản đem nữ nhi của ta ngoặt chạy đi. Lưu lại Jessica cho tiểu tử kia lực cản. Hắn mới biết được kiếm không dễ. Hiểu không? Dung mẫu nhẹ nhàng hừ một tiếng. Quay đầu đi không để ý tới Dung cha. Dung cha vẫn như cũ không lời cười cười. Chỉ là tâm lý lại không tên chửi bậy một câu. Nữ nhân a, nữ nhân, chấm chấm, bệnh viện hành lang, Crystal Su Dung vẫn như cũ bước nhanh đi tới. Mà thiếu thiếu rèn luyện Dung Su Yeon. Sao Jessica, nhưng bởi vì đuổi theo muội muội đuổi theo quá mạnh, rốt cục không chạy nổi, mới chậm rãi đi lên, nhìn lấy muội muội bóng lưng. Dung Su Yeon, sao Jessica? Âm thầm mắng hai câu, lại có không thể làm gì, muội muội vận động thiên phú cao hơn nàng ra quá nhiều. Nàng thật đuổi không kịp cái này nhất tâm muốn tránh thoát muội muội. Chỉ là nhấc mắt nhìn đi, muội muội bỗng nhiên đứng ngay tại chỗ, càng đến gần, càng nghe thấy muội muội chuông điện thoại di động, nhanh chóng đi đến bên người muội muội, nhìn lấy muội muội cầm điện thoại di động do dự. Thò người ra nhìn lại, Kim Yong in ba chữ không ngừng lấp lóe. Thế là nàng cũng nhíu nhíu mày, cái này không phải mình muội muội, chính quy, bạn trai sao? Nghi hoặc ở giữa, lại rốt cục nhìn thấy muội muội nhận nghe điện thoại. Kai Oppa, xin hỏi có chuyện gì không? Crystal Su Dung khách khí hỏi, ngày mai công ty an bài cho hấp thụ ánh sáng địa điểm đã truyền đạt. Không biết ta có thể hay không cùng Su Dung ngươi gặp một lần. Thương thảo thoáng cái chi tiết. đầu bên kia điện thoại, ngữ khí rõ ràng rất khẩn thiết, còn mang theo một tia khẩn cầu. Crystal Su Dung nhíu mày, nhìn thoáng qua xem kỹ tỉ tỉ của mình, sau đó ngữ khí kiên quyết hồi phục đi qua. Loại chuyện này cũng không cần thương thảo, ta nhóm đều diễn tập qua rất nhiều hồi, cho nên, rất xin lỗi, dạng này à, vậy xin hỏi còn có chuyện gì sao? Tạm thời, là không có, bất quá, vậy thì đến nơi đây đi, gặp lại, Kai Opa, quả quyết cúp điện thoại. Crystal Su Dung không lời thở dài, sau đó lại nhìn một chút tỉ tỉ. Lại chậm rãi quay người hướng đi Lâm Tàng Phong phòng bệnh. Chỉ là nàng vừa mới chuyển thân, Dung Suyeon, sao Jessica, liền một phát bắt được nàng. Su Dung, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.